Chào mừng các bạn đến với tập 10 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói tử thi 2. Trong tập trước, thủ phạm vụ án thảm sát cửa máy Vương Kế Thừa là kẻ có tâm lý hung bạo bẩm sinh. Người khác mong ước được giàu sang, hắn chỉ ước một lần được sát nhân, kể lại tội ác của mình với vẻ mặt thỏa mãn. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Trong biệt thự tư nhân, ở một thôn nào đó thuộc vùng ngoại ô thành phố Vân Tịch, mười mấy người đông đúc đang lo lắng chờ đợi trong phòng khách. Cánh cửa phòng ngủ ở lầu 3 bị đẩy ra, ba người đàn ông mặc áo blues trắng đi nhanh xuống cầu thang gỗ trong nhà. Tất cả mọi người trong phòng nghe thấy tiếng động lập tức đứng dậy, xuống lại chỗ cầu thang. Người lên tiếng là Đan Thành. Bác sĩ Hách, có thành công không? Người cũng đang căng thẳng cao độ, kẻ được lợi trong cuộc giao dịch lần này. Bảo Hắc hùa theo. Đúng, đúng, thế nào rồi? Bác sĩ Hách tháo khẩu trang cười nói. Tố chất cơ thể của bảy người này khá tốt. Cuộc phẫu thuật rất thành công. Đàn Thành móc một tập đô la dày tương đương với 3 xấp tiền 100 tệ từ trong túi rách ra, nhét vào tay bác sĩ. Lần này anh vất vả rồi, đây là chút thành ý. Bác sĩ Hách vui vẻ nhận lấy. Rất rõ ràng, giao dịch thế này chắc chắn không phải họ làm lần đầu. Bảo Hắc nhân lúc rảnh rỗi liếc nhìn hai người đàn ông khác đứng bên cạnh bác sĩ Hách với ánh mắt dò xét. Một trong hai người đàn ông khẽ gật đầu với anh ta, nhận được sự xác nhận, Bảo Hắc mới nở nụ cười. Bảo Hắc búng tay với một gã ở bên cạnh. Thạch Đầu. Thạch Đầu đi đến trước mặt Bảo Hắc, cung kính khom lưng. Đại ca. Sắp Tết rồi, gửi ít lộ phí cho bác sĩ Hách. 10. Thạch Đầu rất hiểu ý, lập tức móc từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu, viết một dãy số 0. 1 triệu tròn chính. Bác sĩ Hách thấy anh ta cho nhiều tiền như vậy nên hơi sợ. Anh Bảo Hắc, thế này. Bảo Hắc vui vẻ xua tay. Cho anh thì anh cầm đi. Đàn Thành mở lời khuyên nhủ. Bác sĩ Hách, anh cứ cầm đi. Đây cũng là chút thành ý của anh Bảo Hắc. Đối với những người như bọn họ, chắc chắn 1 triệu chỉ là số tiền nhỏ không đáng nhắc đến. Bác sĩ Hách bỏ tờ chi phiếu vào túi áo lót. Vậy được, tôi xin cung kính không bằng tuân lệnh. Thạch Đầu, tiễn. Kiểu bác sĩ chuyên làm chuyện phi pháp như anh ta thừa hiểu rằng Bảo Hắc có ý tiễn khách. Thế là anh ta chắp tay, khách sáo nói với mọi người trong phòng. Anh Bảo Hắc, chị Đan Thành, anh tên Điền, anh Sáu Ngón, các anh em khác, tôi đi trước đây, chào. Nói xong anh ta không hề chần chừ, nhanh chóng đi ra ngoài. Thạch Đầu cũng đi theo sau, rời khỏi biệt thự. Bảo Hắc khách khí duỗi tay phải về phía Đan Thành. Lần này phải cảm ơn cô nhiều. Được phục vụ cho anh là vinh hạnh của em. Ha ha ha, tôi thích câu này. Nếu đã tiêm vaccine thành công, thì chuyện còn lại cứ giao cho em đi. Anh Bảo Hắc đợi ngày chuyện thành là được rồi. Bảo Hắc ra sức vỗ tay. Được, được, được. Đàn Thành không nói nữa, chỉ mỉm cười đứng bên cạnh. Thế này đi, các cô ở tạm trong căn biệt thự này. Nơi này là quê tôi. Có gì cần, cứ nói thẳng. Chắc chắn tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng cho cô. Đàn Thành cũng không khách sáo. Không vấn đề ạ. Bảo Hắc cảnh cáo. Nhưng tuyệt đối không được gây rắc rối đâu đấy. Anh yên tâm, chúng ta đều là người trải qua cuộc sống tàn khốc. Quy tắc này bắt buộc phải biết. Ha ha ha, vậy thì tốt. Tôi thích hợp tác với người thông minh. Được rồi, vậy chúng tôi không quấy rầy các cô nữa. Chúng ta đi. Bảo Hắc vẫy tay, trong phòng chỉ còn lại nhóm người Đan Thành. Nhìn đám người kia đi xa, Đàn Thành mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng của biệt thự lại, đi đến trước ghế sofa rồi nói. Tên Điên, Sáu Ngón, xong việc rồi, các cậu về đón Tết trước đi, chỗ này giao cho tôi. Sáu Ngón hỏi. Chị giàu, chị không về nhà đón Tết à? Đàn Thành không nói mà liếc ra ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính. Một lúc lâu sau ánh mắt cô ta có vẻ mơ hồ, đáp lại một câu. Thật ra, nơi này mới là nhà của tôi. Ngày Tết vừa qua, mọi thứ dần lắng lại. Các tiểu thương đua nhau mở cửa tiệm, làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, cố gắng phấn đấu vì một năm mới. Bất kể ở thành phố nào, lượng người đi ăn sáng vẫn luôn chiếm tỷ lệ rất lớn. Thành phố Vân Tịch chúng tôi cũng không ngoại lệ. Có thể nói, ở thành phố Vân Tịch chúng tôi, bữa sáng phổ biến nhất chính là món canh thịt bò. Món này là di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Vân Tịch. Hơn nữa, phía sau nó còn ẩn chứa một câu chuyện cũ được người dân Vân Tịch truyền miệng. Tương truyền vào thời nhà Hán, đầu bếp Lưu Đạo của Vương phủ Vân Tịch tài nghệ cao siêu, khắp Lưu phủ đều gọi ông một tiếng lão Lưu đầu. Vua Vân Tịch luyện chế tiền đan trên núi Bát Công, nhưng món ngon vừa mang đến núi đã nguội lạnh vô vị. Lão Lưu đầu thấy vua Vân Tịch phải dùng thức ăn nguội lạnh để lót dạ, ngày càng gầy gò, bèn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra được một biện pháp. Lão Lưu đầu sai đầy tớ giết trâu lấy xương, chọn hơn 10 loại thảo dược bổ dưỡng và các hương liệu khác, chế biến thành một món canh tinh khiết thơm ngon, đồng thời chuẩn bị thêm những món ăn kèm là thịt bò và bánh phở, rồi mang lên núi. Vì trong canh có dầu nên giữ nhiệt rất lâu, vua Vân Tịch nếm xong khen không ngớt lời. Từ đó canh thịt bò đã trở thành một công thức bí mật trong cung. Sau này, nó được phổ biến trong dân gian rồi lưu truyền đến ngày nay. Hiện nay, canh thịt bò đã được người dân Vân Tịch cải biến từ đời này sang đời khác. Nguyên liệu trong canh cũng ngày càng phong phú. Ngoài thịt bò ra, trong mỗi bát canh sẽ được thêm bánh phở, rau thơm, chả và bã đậu. Món này chỉ có duy nhất ở thành phố chúng tôi. Sau khi trộn đậu nành với bột đem xay nhuyễn để lên miếng sắt được đốt nóng thành một loại bánh hình tròn. Việc ăn canh thịt bò đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Vân Tịch. Món canh thịt bò dù rất ngon, nhưng nhất định phải kết hợp với một món nữa thì mới tạo nên một bữa sáng hoàn hảo. Đó chính là bánh bao áp chảo không nhân, thơm ngọt ngào. Cách làm bánh bao áp chảo rất đặc biệt. Trước tiên, ta phải nhào bột mì đã lên men thật kỹ, sau đó cho ít nước nóng vào một chảo lớn, xếp bánh đã nặn thành một vòng quanh chảo, bên dưới đốt lửa lớn. Hơi nước trong chảo sẽ hấp chín mặt ngoài của bánh, còn sức nóng từ chảo sẽ nướng giòn mặt dưới cái bánh. Sau khi hoàn thành, nhất định phải để ráo bánh trước khi đóng gói. Nếu không, mùi cháy thơm ở đế bánh sẽ mất đi hương vị tinh hoa vốn có của nó. Thói quen ăn canh thịt bò của chúng tôi là trước tiên ăn hết thịt bò, bánh phở, chả và những thứ khác. Sau đó sẽ xé từng miếng nhỏ bánh bao áp chảo không nhân cho vào trong canh, chờ đến khi bánh hút hết dinh dưỡng có trong canh thịt, rồi mới bỏ sự kết hợp hoàn mỹ này vào trong miệng. Hương vị của nó quả thực là ngon không thể tả. Một chén canh, hai món ăn này thể hiện tình cảm khắc khoải khó quên của những người dân Vân Tịch chất phác đối với ẩm thực. Người ta vẫn nói làm nghề bán buôn thường tham lam gian xảo, nhưng ở chỗ chúng tôi, những người bán canh thịt bò không bao giờ bán cả bánh bao áp chảo. Điều này dường như đã trở thành sự ăn ý ngầm trong giới kinh doanh bọn họ, mục đích chính là để chừa cho những người khác một con đường sống. Mỗi lần nghĩ về điều này, không hiểu sao tôi lại thấy hơi cảm động. Ở đây, mọi người không ăn được bánh bao qua đêm, tất cả phải được chuẩn bị để sẵn sàng trên bàn ăn vào lúc 6 giờ sáng. Mà để làm được như vậy thì phải cặm cụi nướng từ lúc trời mới tờ mờ. Đó cũng là lý do quan trọng khiến bánh bao áp chảo được mọi người yêu thích như vậy. 2 giờ khuya, ở một ngôi nhà nhỏ trong thôn Phúc Tuyển, thành phố Vân Tịch, một đôi vợ chồng trung niên đang bận rộn quanh cái chảo sắt lớn. Bà vợ rõ ràng là một người nóng tính. Mau nhào bột đi kìa! Ông chồng phở phạc, lảo đảo bước đến chỗ cục bột, nhào nắn chẳng theo một quy luật nào. Bà vợ sốt ruột, nhấc móc ông chồng. Đến sáng sớm là phải xong 10 mẻ bánh đấy. Sắp muộn rồi, ông còn ở đó mà gật gù à? Ông chồng đổ lỗi cho người khác. Bà nội à, nếu không tại cái gã khỉ đầu chó đó rót cho tôi quá nhiều rượu, thì giờ tôi mệt thế này được à? Bà vợ biết rõ tính ông chồng, vừa giúp ông ta nhào bột, vừa mỉa mai. Đừng có đổ hết tội lên đầu người ta, ông cũng có tốt lành gì. Người ta bảo uống thì ông uống. Thế đến lúc người ta bảo ông giết người phóng hỏa, ông cũng làm theo hay sao? Ông chồng mượn rượu mắng vợ. Cái loại đàn bà thì biết gì? Bà vợ ném cục bột trong tay xuống cái bệt, chống nạnh hỏi. Hả? Cái gã thỏ đế kia, ông nói ai đấy? Có thể do ông chồng vẫn chưa tỉnh rượu nên lòng tự ái vùng lên. Ông ta hét lớn. Còn mẹ nó, tôi nói bà đấy, thì sao? Cái đồ gái già suốt ngày chỉ biết lải nhải, bà thì biết cái cốc khô gì? Bà vợ nghe chồng mình nói như vậy, ném phăng cái tạp dề trong tay, ngồi phịch xuống đất. Hai chân bắt đầu đạp mạnh vào đống bùn đất trong sân, gào khóc om sòm. Ôi giời ơi! Tôi theo ông 20 mấy năm nay mà ông dám đối xử với tôi như thế hả? phụ nữ người ta đeo vàng, đeo bạc. Còn tôi ở cùng ông bao lâu nay, đã được sung sướng ngày nào chưa? Ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, làm bánh bao. Làm đến mức mặt mày xám xịt thế này đây. Ông còn mắng tôi không thiết sống nữa. Ông chồng nghe vợ gào khóc cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, định đi tới đỡ vợ dậy, nhưng vẫn không buông bỏ được dĩ diện. Bà vợ lặp đi lặp lại câu kia. Tôi không thiết sống nữa, tôi không thiết sống gì nữa rồi. Nhưng trên mặt không hề có vẻ gì là chán sống cả. Ông chồng thở dài, ai, móc một điếu thuốc từ trong túi ra, ngồi phịch xuống dưới chân tường. Tôi nói cho ông biết, ngày mai tôi sẽ về nhà ngoại. Tôi không thiết sống nữa, tôi không thiết sống nữa. Thật ra bà vợ chỉ đang giả vờ giả vịt, muốn thử xem liệu chồng mình có xuống nước hay không. Nhưng ông chồng cũng thật cứng đầu, vẫn im lặng phì phèo điếu thuốc. Tôi không còn thiết sống nữa. Tiếng than khóc của bà vợ ngày càng nhỏ, còn tàn thuốc trước mặt ông chồng lại càng ngày càng nhiều. Bà vợ khịt mũi. Hả? Mùi gì đấy? Ông chồng dập tắt điếu thuốc, nương theo ánh đèn mờ nhạt, quan sát mọi hành động của bà vợ. Ông ngửi thấy không? Rốt cuộc là mùi gì nhỉ? Bà vợ đứng dậy, phủi hết bùn đất trên người, thái độ khó chịu vừa nãy đã biến mất không còn tăm hơi. Dường như ông chồng cũng đã ngửi thấy mùi lạ. Không phải là mùi khét sao? Ôi dồi ôi, bánh bao! Phản ứng đầu tiên của bà vợ là chạy nhanh về phía chiếc chảo lớn, cần câu cơm của cả nhà. Ông chồng nhếch miệng nói, bà chạy loạn lên làm gì? Chảo nhà ta còn chưa bắc lửa. Vậy cái mùi khói bốc lên từ đâu nhỉ? Nồng quá! Nhờ ánh đèn lờ mờ trong sân, lớp khói dày đặc lơ lửng trong không trung đã hiện rõ. Ông chồng ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng củi ở nhà. Hay nhà mình cháy? Có thể là do khói càng ngày càng dày, nên bà vợ dùng tay che mũi nói. Tôi ở ngay cạnh kho củi, cháy hay không tôi lại không biết chắc. Ông chồng tìm kiếm xung quanh sân thật cẩn thận, mà vẫn không phát hiện thấy gì kỳ lạ. Khói này từ đâu ra nhỉ? Đúng lúc này, bà vợ tròn mắt há hốc mồm, chỉ tay về phía cổng. Bà làm gì đấy? Trông thấy gì hả? Ông chồng tò mò nhìn theo tay vợ, xuyên qua khe cửa rộng bằng hai ngón tay, một vùng lửa lớn phản chiếu vào mắt họ. Hai người đồng thanh hô lên. Cháy rồi! Hai tháng liên tiếp xảy ra bốn vụ án mạng khá hóc búa. Mặc dù thời gian này có hơi khó khăn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến tôi rất vui mừng. Hơn nữa, vụ án lần trước đã được phá thành công vào ngày 28 Tết, cuối cùng cũng không bị lỡ mất kỳ nghỉ Tết. Tuy nói tháng riêng vẫn còn là Tết, nhưng đối với tôi, một năm nghỉ được 7 ngày đã rất thỏa mãn rồi. Ngày 18 tháng riêng, cách vụ án trước đúng một tháng, sau kỳ nghỉ dài, buổi sáng vừa đến đơn vị, tôi đã thấy anh Minh đang dọn dụng cụ khám nghiệm giúp chúng tôi. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là có việc rồi. Tôi đặt cái bánh cuộn trong tay lên bàn làm việc, rồi hỏi. Anh Minh, chuyện gì vậy? Lúc sáng phòng kỹ thuật của phân cục bên dưới gọi điện đến, nói ở thôn Phúc Tuyền xảy ra một vụ hỏa hoạn. Hai người gặp nạn, hiện trường bị hư hại nghiêm trọng, muốn chúng ta đến thẩm định xem sao. Tôi khá quan tâm đến vấn đề này. Có phải là vụ án không? Chờ kiểm tra bước tiếp theo, nên tạm thời hơi khó phán đoán. Cậu ăn trước đi, cũng không vội đi ngay. Tôi đem hộp dụng cụ khám nghiệm của cậu lên xe trước. Anh Minh vừa ra ngoài, Diệp Thiến đã hấp tấp chạy vào đơn vị. Diệp Thiến lấy một hộp quà nhỏ, được gói cẩn thận từ trong cái túi xách tay lớn màu nâu của cô ấy ra. Cho anh này. Tôi cố nuốt miếng bánh trong miệng xuống, mở miệng hỏi. Cái gì đây? Quà mua lúc đi chơi Tết. Tôi ngẩng đầu liếc nhìn tờ lịch trên tường. Sao bây giờ cô mới tặng tôi? Hình như cô đi chơi từ hơn 20 ngày trước rồi mà. Diệp Thiến ngại ngùng nhìn tôi lè lưỡi một cái. Tôi quên mất. Sáng nay mới thấy nó. Tôi nháy mắt ra hiệu hỏi Diệp Thiến. Những người khác có không? Hỏi thừa, đương nhiên phải công bằng rồi. Khóe miệng tôi còn dính cọng hành, nhưng vẫn đá lông nhèo với cô ấy. Thế tôi chính là người đầu tiên được tặng à? Diệp Thiến đáp một câu, khiến tôi tức đến nỗi suýt thì phun cả chỗ bánh vừa ăn ra ngoài. Anh là người cuối cùng, những người khác tôi tặng lâu rồi. Thế thôi, không nhận nữa, không có thành ý. Diệp Thiến tỏ vẻ rừng rừng. Càng con, anh không lấy thì tôi ăn vậy. Đồ ăn? Ừ. Thế đùa đây. Đúng lúc tôi sắp mở hộp thì tiếng lỗi mập từ bên ngoài vọng vào. Tiểu Long, Diệp Thiến, mau lên. Rồi, đến đây. Chắc trước khi vào phòng làm việc, Diệp Thiến đã biết sáng nay có việc phải ra ngoài. Cô ấy chạy đến phòng thay đồ nhanh chóng thay quần áo, rồi quay người đi xuống lầu. Tôi nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, rút tờ khăn giấy trên bàn, nhanh chóng lau dầu mỡ trên tay, hiếu kỳ mở cái hộp ra. Một khối vuông vắn lấp lánh nằm yên lặng bên trong. Thị giác của tôi vừa được thỏa mãn, thì mùi hương thơm phức lọt vào mũi, khiến tôi thèm chảy nước miếng. Tôi nuốt khan cái ực, lấy nó ra khỏi hộp. Một dòng chữ nhỏ ghi chú, thành phần nguyên liệu ở phía sau bao bì lại càng khẳng định suy đoán của tôi. Tôi nhìn xuống dưới để xem đây là vị gì. Nhưng khi xem đến phần giữa, tôi lập tức từ bỏ ham muốn nhìn xuống dưới. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhỏ, hạn sử dụng 15 ngày, quay ra ngoài cửa hét to. Diệp Thiến, cô là do Thượng Đế phái đến trừng phạt tôi đúng không? Lần này, hiện trường mà chúng tôi cần tới vẫn là ở ngoại ô, xe đi mất một tiếng. Ngồi trên xe, tôi tức anh ách, nhìn Diệp Thiến, còn người ta thì lại chẳng thèm quan tâm. Tôi vẫn không nhịn được nói, hết hạn rồi. Diệp Thiến cúi đầu hờ hững đáp, ở cái bíp ấy. Diệp Thiến bao biện, lúc tặng tôi mới nhớ ra, chuyện này không thể trách tôi được. Coi như cô giỏi. Giờ này tôi luôn là kiểu đàn ông hào sảng, không chấp phụ nữ, nói xong liền nghiêng người sang một bên, không lên tiếng nữa. Lỗi mập lái xe rất nhanh, đến hiện trường sớm hơn 20 phút so với dự tính. Nhìn bề ngoài thôn, nơi này có lẽ là một vùng nông thôn mới phát triển cũng khá. Nhà nào cũng là nhà một tầng kiểu tứ hợp viện. Hiện trường vụ cháy là một gian nhà một tầng ở phía đông thôn, diện tích cùng lắm chỉ 20 mét vuông, nhà không có cửa sổ. Việc thông khí trong phòng đều dựa vào mấy cái lỗ nhỏ khắc hình chữ thập trên tường. Kích cỡ của lỗ nhiều nhất chỉ vừa một nắm tay người. Loại hoa văn thiết kế này được sử dụng rất rộng rãi trong các phòng sấy nho khô ở Tân Cương. Căn nhà chỉ có một cửa ra vào đơn sơ ở hướng đông. Cửa ra vào đã bị lửa lớn nuốt chửng toàn bộ. Đứng ở cửa nhìn vào, trong phòng thi thoảng có chất lỏng lẫn cho than màu đen chảy ra. Rất rõ ràng là người của đội phòng cháy chữa cháy đã từng đến đây. Ở phía nam trong căn phòng có hai cái xác bị cháy nằm dưới đất. Bề ngoài của thi thể đã không thể nào nhận dạng được. Da của thi thể thì bị lửa đốt nổ tét ra. Dưới những vết da bung là mỡ người bóng loáng. Có thể là vì lửa cháy quá lớn, tôi đứng ở cửa cũng có thể ngửi thấy mùi thịt nướng. Đứng ở hiện trường nhìn quanh một vòng, chỉ thấy mấy dân cảnh của đồn cảnh sát và trưởng phòng hồ của phòng kỹ thuật phân cục. Trong lòng tôi có chút phấn khởi, vì dù sao tiết tấu phá án mạng thế này, người bình thường không thể nào chịu nổi. Đội cảnh sát hình sự không đến, lẽ nào không phải vụ án? Trưởng phòng hồ, trưởng phòng lãnh, là chiến hữu trên chiến tuyến kỹ thuật hình sự, hai người họ có quen biết từ trước, cả hai hàn huyên với nhau vài câu rồi đi vào chủ đề chính. Tôi giới thiệu sơ qua với anh về tình hình hiện trường. Anh Minh nghiêm túc gật đầu. Sự việc là như thế này. Trưởng phòng hồ dùng hai chữ sự việc trong phần mở đầu chứ không phải là vụ án. Điều này chứng tỏ có lẽ trong lòng họ đã có kết luận về vụ cháy lần này. Bảo chúng tôi qua đây đoán chừng cũng chỉ là để xác nhận kết luận ấy thôi. Nghe đến đây tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đang mất tập trung nhưng trưởng phòng hồ thì không hề dừng lại. 3 giờ sáng ngày hôm nay, người dân sống ở đối diện hiện trường vụ cháy đang làm bánh bao áp chảo tại nhà. Sau khoảng nửa tiếng thì họ phát hiện nơi này bị cháy, bèn lập tức báo cho đội phòng cháy chữa cháy. Có thể là vì đường khá xa, khi đội cứu hỏa đến hiện trường, ngọn lửa ở đây đã không còn quá lớn nữa. Trong quá trình lính cứu hỏa dập lửa, đã phát hiện có hai thi thể cháy đen trên sàn nhà phía nam. Thế là họ gọi 110. Bên 110 lệnh cho đồn cảnh sát của khu vực đến bảo vệ hiện trường. Sau đó phòng kỹ thuật của phân cục chúng tôi lại nhận được thông báo xuất phát từ đồn cảnh sát, nên chúng tôi đã chạy đến hiện trường. Sau khi đến hiện trường, các anh đã làm những gì rồi? Chúng tôi đã làm điều tra bước đầu. Căn nhà này là nhà chứa củi của một người dân trong thôn tên là Miêu Tiểu Lan, bên trong chất toàn củi. Hiện giờ có thể liên lạc được với Miêu Tiểu Lan không? Không liên lạc được. Nhà họ có mấy người? Theo thông tin đăng ký trong mục hôn nhân ở cục dân chính, Miêu Tiểu Lan có chồng tên là Liêu Quang Vĩnh. Ngoài ra, cô ta còn có một cậu con trai tên Liêu Hòa Thắng. Mấy năm trước, Liêu Hòa Thắng cùng mấy người khác trong thôn đến thâm quyến làm việc. Cho nên chúng tôi nghi ngờ hai nạn nhân này không biết có phải là vợ chồng Miêu Tiểu Lan hay không. Hiện giờ con trai của họ vẫn đang ở thâm quyến. Đúng vậy, tôi đã bảo người thông báo cho cậu ta về rồi. Anh Minh gật đầu. Được rồi. Đều là người làm kỹ thuật, có những câu không cần phải nói quá rõ ràng. Muốn chứng minh suy đoán của trưởng phòng Hồ thì cách đơn giản nhất chính là xét nghiệm đối chiếu ADN. Người chết có phải là cặp vợ chồng kia hay không? Lấy ADN của người con để đối chiếu là biết thôi. Đã khám nghiệm cửa ra vào chưa? Ừ, chính vì chúng tôi đã phát hiện manh mối ở vị trí cửa ra vào nên mới không báo cho đội cảnh sát hình sự đến hiện trường. Ô, trưởng phòng Lãnh, anh cũng thấy rồi đó. Căn nhà mái bằng này không có cửa sổ. Cửa lấy sáng trên tường thì đừng nói đến người, đến cả con mèo chui vào cũng khó. Cho nên muốn vào nhà chỉ có thể vào từ cửa chính. Chúng tôi đã tìm ổ khóa trong của cửa phòng. Thông qua ổ khóa trong, chúng tôi có thể phán đoán lúc lửa cháy, khóa trong ở phía sau cửa đang cài chốt. Theo anh nói, thì có khả năng đây là một vụ tai nạn. Tôi đứng bên cạnh chen vào một câu. Trưởng phòng Hồ, có thể cho tôi xem thử ổ khóa mà các anh tìm được không? Đương nhiên là được. Tiểu Quách, đưa ổ khóa cho Tiểu Long. Trưởng phòng Hồ nói với một cậu thanh niên chạc tuổi tôi ở chỗ xa. Cậu ấy tên là Quách Đào, cũng giống như tôi, là nhân viên giám định dấu vết của phân cục. Nhưng cậu ấy là chuyển hướng công tác, còn tôi là được đào tạo bài bản từ đầu. Về tuổi tác thì cậu ấy nhỏ hơn tôi mấy tháng, quan hệ cá nhân của chúng tôi khá tốt. Quách Đào cười híp mắt đặt một túi vật chứng vào tay tôi. Anh Long, cho anh này. Tôi gật đầu, đeo găng tay trắng rồi lấy ổ khóa trong túi ra. Ổ khóa này là kiểu khóa trong cài chốt nguyên thủy nhất và cũng được sử dụng phổ biến nhất. Chắc hẳn mọi người đều đã từng thấy, nó gồm hai bộ phận cấu thành. Một đầu là chốt cài bằng kim loại hình chữ L gắn trên cửa phòng, đầu kia là móc cài bằng kim loại hình Omega gắn trên khung cửa. Khi L cắm vào Omega, cửa phòng sẽ bị khóa chặt từ bên trong. Bởi vì khóa cửa ngày xưa không có chức năng khóa trong nên rất dễ bị kẻ trộm cậy ra từ bên ngoài. Loại khóa trong này vừa hay có thể bù đắp thiếu sót ấy. Cho nên trước đây gần như trong nhà nào cũng có một cái, vô cùng phổ biến. Tôi liếc nhìn rồi nói. Vết kim loại chảy rõ ràng, mắc tên xít hoàn chỉnh, có thể khẳng định lúc cháy khóa trong đang cài chốt. Diệp Thiến nhích chân qua. Anh nói gì? Mắc cái gì cơ? Quách Đào cũng ở bên cạnh tò mò hỏi. Đúng đó anh Long, sao em chưa nghe thấy từ mà anh nói bao giờ nhỉ? Tôi vòng tay qua khoác vai Quách Đào, giả vờ né tránh giải thích vấn đề này cho Diệp Thiến. Đây chỉ là cách gọi trong sách vở thôi, tôi mà nói thì chắc chắn cậu biết ngay. Nhưng mấy người nào đó thì chưa chắc. Diệp Thiến đứng cạnh tôi dậm chân nói. Tư Nguyên Long, anh có cần nhỏ mọn như vậy không hả? Có thể là vì chúng tôi đã có phán đoán đại khái về hiện trường. Lần này không phải vụ án, cho nên tâm trạng của tôi cũng khá tốt. Bèn mở miệng đáp. Tôi nhỏ mọn vậy đó, sao nào? Lúc tôi mua miếng sô-cô-la thủ công đó, là nó vừa mới được làm xong, vốn nghĩ về sẽ tặng anh luôn. Ai biết tôi lại quên đến tận khi hết hạn. Cùng lắm thì lần sau bù cho anh cái khác, có cần phải vậy không? Diệp Thiến là một nữ hán tử quật cường, bình thường cô ấy khiêm tốn giải thích gì đó với tôi còn khó, cho nên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ có cách nắm được thóp thì cô ấy mới ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Được rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi sẽ giải thích cho cô nghe nguyên nhân trong chuyện này. Tôi nói xong rồi tách thanh chốt và móc cài kim loại của ổ khóa trong ra, bởi vì bị lửa thiêu nên lớp sơn bên ngoài ổ khóa đã chóc hết, chỉ còn lại màu kim loại nguyên sơ nhất. Tôi hỏi, hai người có phát hiện gì không? Diệp Thiến giành nói trước. Trên chốt khóa có hai màu khác nhau. Đúng, đây chính là minh chứng tốt nhất. Muốn biết tại sao lại xuất hiện tình huống này thì trước hết phải giải thích cho hai người một kiến thức khác. Diệp Thiến hứng thú. Kiến thức gì? Tôi nói ra một từ với vẻ rất có học thức. Rèn. Mau nói đi. Tôi đặt thanh chốt khóa hình L xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống giải thích. Chúng ta đều đã từng thấy cảnh thợ rèn, rèn kiếm trong phim rồi nhỉ? Quách Đào và Diệp Thiến cùng gật đầu. Ờ. Đầu tiên, thợ rèn bỏ sắt vào trong lò nung, sau đó dùng búa gõ mạnh, đợi sau khi thanh kiếm thành hình, lại nhanh chóng bỏ kiếm còn nóng đỏ vào trong nước lạnh đã chuẩn bị sẵn để làm nguội, cuối cùng mới đánh bóng. Vậy là hoàn thành một thanh kiếm bình thường. Quách Đào bổ sung thêm một câu. Vâng. Thợ rèn bây giờ vẫn còn dùng phương pháp này. Chú ý, lúc nãy tôi chỉ nói quy trình bình thường. Kiếm cũng có phân loại về chất lượng. Kiếm thượng hạng có thể chém sắt như cắt bùn, cực kỳ sắc bén. Còn kiếm kém chất lượng thì ngay cả gỗ cũng không chém được đâu. Quy trình rèn giống nhau, nhưng tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Diệp Thiến hai tay chống cằm hỏi. Tại sao? Quách Đào cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Đây chính là điểm quan trọng mà tôi muốn nói. Nếu cô chú ý kỹ, thì sẽ phát hiện trong phim có rất nhiều cao thủ đúc kiếm, dùng cả cuộc đời mới rèn ra được một thanh kiếm tuyệt thế. Mặc dù cách diễn đạt trong phim hơi quá, nhưng cũng không phải là vô lý. Tiếp theo, tôi sẽ nói cho hai người biết nguyên do thực sự trong đó. Quách Đào nói với tôi với vẻ sùng bái. Anh Long, anh đừng úp mở nữa, phổ cập kiến thức đi mà. Được, vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào điểm chính. Kiếm hợp kim được nung trong lò, khi nhiệt độ lên đến 727 độ, trên thân kiếm hợp kim sẽ hình thành tổ hợp austenite ổn định. Austenite không có từ tính. Nếu sở hữu loại tổ hợp này thì kiếm được rèn ra sẽ không hấp thụ các loại hạt nhỏ, như vậy có thể đảm bảo độ thuần chất. Hai người cũng biết đấy, nếu kiếm bị lẫn quá nhiều tạp chất thì sẽ dễ gãy. Austenite có tính tạo hình tốt, là tổ hợp cần thiết khi tiến hành gia công tạo hình cho đại đa số các loại thép ở nhiệt độ cao. Việc thợ rèn kiếm gõ vào thân kiếm nung đỏ thật ra chính là một quá trình tinh luyện và tạo hình. Chỉ có gõ đi gõ lại nhiều lần, không ngừng tinh luyện mới có thể có được một thanh kiếm tinh khiết. Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Sau khi làm xong thân kiếm, bước tiếp theo chính là bỏ nó vào trong chất lỏng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chất lỏng này đa phần là nước kiềm hoặc nước muối. Đương nhiên nước bình thường cũng được, có điều hiệu quả sẽ kém hơn một chút. Chúng ta gọi quá trình này là nhiệt luyện. Trong quá trình nhiệt luyện, austenite được làm nguội cấp tốc, sẽ hình thành martensite. Thật ra, martensite là tên một tổ hợp kim loại màu đen, có thể nâng cao độ bền và tính dẻo dai của kim loại. Màu sắc vật lý bề ngoài là màu nâu đen. Trong quá trình rèn kiếm, sẽ không ngừng lặp đi lặp lại quy trình này. Cuối cùng chắc chắn sẽ chế tạo được một thanh kiếm tốt tuyệt thế. Đương nhiên tôi chỉ nói về quy trình công nghệ. Kinh nghiệm được tích lũy của thợ rèn kiếm cũng là yếu tố quan trọng không thể thiếu. Tôi giảng giải hết cả đoạn trên với cảm giác tự hào. Diệp Thiến bỗng dội một chậu nước lạnh. Ừ, nói rất có lý, nhưng việc này có liên quan gì đến vụ án? Sao lại không liên quan? Hóa ra tôi nói cả nửa ngày trời mà cô chỉ coi như chuyện đùa thôi à? Tôi hơi nghi ngờ chỉ số thông minh của Diệp Thiến. Diệp Thiến quay sang hỏi Quách Đào. Dù sao thì tôi cũng không hiểu, anh hiểu không? Quách Đào hơi xấu hổ đáp. Hiểu một chút. Tôi chỉ then chốt của ổ khóa trong. Thua hai người luôn đó, không phải lúc nãy hai người cũng nhìn thấy rồi sao? Màu của phần chốt kéo ra và phần móc khóa khác nhau rất rõ ràng. Phần chốt kéo có màu sắc khá nhạt. Lúc xảy ra hỏa hoạn là cửa đang cài chốt. Khi nhiệt độ đạt đến độ cao nhất định, lính cứu hỏa dùng nước dập lửa khiến nhiệt độ ở khóa đột ngột giảm xuống. Cũng tương tự với quy trình nhiệt luyện rèn kiếm. Phần chốt kéo nằm trong lỗ cài chốt, mặc dù gặp nhiệt độ cao, nhưng lúc lửa cháy, có lớp móc khóa bên ngoài bảo vệ, không bị nước phun vào hoặc là bị dính khá ít nước, không hình thành nhiệt luyện, cho nên không tạo thành tổ hợp martensite màu đen. Vì thế màu sắc mới có sự khác biệt. Có sự khác biệt về màu sắc chẳng phải là vừa khéo chứng tỏ lúc vụ cháy xảy ra, ổ khóa được cài chốt từ bên trong hay sao? Nếu vụ cháy này là vụ án, trừ phi nghi phạm biết biến thành con ruồi bay ra ngoài giống như Tôn Ngộ Không, nếu không thì chắc chắn hắn cũng sẽ bị thiêu chết ở bên trong. Lúc này Diệp Thiến mới bừng hiểu ra, gật đầu đáp. Ô, hiểu rồi. Anh Minh ném cho tôi một nhiệm vụ. Tiểu Long, qua đây phân tích điểm cháy. Anh ấy đã làm kỹ thuật hình sự nhiều năm như vậy, lại còn là học trò tâm đắc của bố tôi. Tìm điểm cháy ở hiện trường hỏa hoạn là việc quá mức đơn giản, sẽ không có chuyện anh ấy không nhìn ra. Mục đích rất rõ ràng, anh ấy đang kiểm tra tôi. Ở hiện trường hỏa hoạn, lửa lớn gần như đã hủy hoại toàn bộ vật chứng. Dấu vân tay mà chúng ta biết, do các thành phần như mồ hôi, dầu mỡ hình thành, ở nhiệt độ cao mồ hôi sẽ bốc hơi, dầu mỡ sẽ tan chảy, cho nên dấu vân tay sẽ không tồn tại, và 99% hiện trường hỏa hoạn sẽ có đội phòng cháy chữa cháy đến dập lửa. Trên cơ bản là dấu chân sẽ biến mất sạch sẽ khi bị nước dối. Không còn dấu vân tay và dấu chân, có phải là nhân viên giám định dấu vết không có đất dụng võ ở hiện trường hỏa hoạn hay không? Thật ra không phải vậy. Với những vụ thế này, phán đoán điểm cháy chính là bước quan trọng nhất. Điểm cháy cũng được gọi là điểm phát lửa. Từ mặt chữ rất dễ hiểu, chính là nơi đối tượng phạm tội lựa chọn để châm lửa hoặc chỗ bén lửa sớm nhất, cũng là địa điểm vật chất bốc cháy sớm nhất. Phán đoán được điểm này, lấy nó làm tâm điểm để tìm kiếm vật chứng có liên quan hoặc lấy tài liệu giám định có giá trị về làm hóa nghiệm. lấy một ví dụ có thể dễ trực quan hơn. Giả sử vụ án này là phóng hỏa, thì có lẽ sẽ để lại chất dẫn cháy như cồn, xăng ở điểm cháy, cũng có thể sẽ để lại bật lửa, vân vân. Như vậy cũng sẽ giúp ích rất lớn trong việc định hướng cả vụ án. Vậy thì có người sẽ hỏi, không phải là xăng dầu gì đó đều cháy hết sao? Làm sao còn tìm được nữa? Thật ra mọi chuyện đều không phải tuyệt đối, bởi vì phân tử xăng rất nhỏ, khi nghi phạm đổ xăng xuống sẽ thấm vào bề mặt đất rất nhanh, như vậy vẫn có thể lấy được lượng phân tử xăng rất nhỏ, đương nhiên còn tùy hành động cụ thể với từng tình huống. Mà nền nhà của vụ án này lại là nền đất, ngay cả nền xi măng cũng không đổ. Vậy rõ ràng, muốn lấy chất dẫn cháy trên nền nhà này không khó chút nào, ít nhất thì đối với Lão Hiền mà nói chỉ là chuyện vặt. Nếu chúng ta đã biết tác dụng đặc thù của việc tìm điểm cháy, vậy thì làm sao tìm được đâu là điểm cháy trong một đống chất thải đen gì? Thật ra, nếu bạn biết được bí quyết thì việc này rất đơn giản. Thông thường khi vật thể bị cháy sẽ bốc lên rất nhiều khói màu đen. Thật ra chúng là những hạt tinh thể rắn của khói. Ngoài sản phẩm hóa học đặc biệt ra, ở nhiệt độ thấp, thể khí dễ giãn nở và hình thành đối lưu nhiệt. Chịu ảnh hưởng của đối lưu nhiệt giãn nở, hạt bụi nổi lên trên, cuối cùng bám vào vách tường. Vậy nên thông thường, phía trên điểm cháy ở hiện trường hỏa hoạn sẽ có khói bụi tương đối dày, mức cháy cũng mạnh nhất. Thông qua quan sát, tôi nhanh chóng tìm được điểm cháy ở hiện trường này. Điểm cháy lại ở ngay bên trên thi thể ư? Lúc nãy anh mình chỉ mải ôn chuyện cũ với trưởng phòng Hồ, giờ mới tập trung chú ý vào căn phòng bị cháy đen thui. Tôi hơi khó hiểu, bèn hỏi. Sao vậy anh Minh? Điều này không hợp logic. Nếu là phóng hỏa tự sát hoặc bất ngờ bốc cháy dẫn đến chết người, thì điểm cháy sẽ không ở ngay bên trên người chết, thông thường sẽ lệch đi. Tôi đã đoán được ý của anh Minh. Ý anh là có người trực tiếp đổ chất dẫn cháy lên thi thể sau đó đốt xác. Anh Minh gật đầu. Rất có khả năng này. Nhưng lúc lửa cháy khóa trong đang chốt mà. Nếu là phóng hỏa, nghi phạm làm sao ra ngoài được? Lúc nãy tôi còn dương dương tự đắc về lý luận rèn kiếm của mình, thế nhưng bây giờ lại bị anh Minh phủ nhận toàn bộ, ít nhiều cũng có chút nghi vấn. Anh Minh dứt khoát phủ định kết luận của tôi ngay lập tức. Loại khóa cài như vậy không phải là không thể khóa được từ bên ngoài, cho nên không thể làm căn cứ phán đoán. Diệp Thiến trợn to mắt. Lẽ nào là vụ án? Anh Minh nhíu mày. Không được, chuyện này rất quan trọng, nhất định phải khám nghiệm thi thể. Bầu không khí thoải mái lúc nãy cũng dần trở nên căng thẳng. Trưởng phòng Hồ, thông báo cho đồn cảnh sát bảo vệ hiện trường. Chúng tôi muốn đưa thi thể đến nhà tang lễ. Hai tiếng sau, hai cố thi thể bị cháy nghiêm trọng được đặt riêng biệt lên hai chiếc giường giải phẫu. Da của nạn nhân vì bị đốt cháy bởi nhiệt độ cao nên đã hình thành một lớp vỏ mỏng giòn. Anh Minh không chần chừ, lấy dao phẫu thuật ra, rạch men theo vùng bụng của một trong hai thi thể. Cùng với tiếng lớp da vỡ ra răng rắc, mùi nội tạng khiến người ta buồn nôn sộc thẳng vào mặt. Mô của nạn nhân đã bị nướng gần chín, huyết dịch vốn dĩ có thể lưu chuyển trong cơ thể, giờ đông lại như thạch, rung rinh trái phải trong cơ thể theo chuyển động lên xuống của con dao lá liễu trong tay anh Minh. Anh Minh khoét một lỗ nhỏ trên tim nạn nhân, rồi nói với Lão Hiền đang đứng bên cạnh. Quốc Hiền, rút máu tim ra. Hóa nghiệm rút máu tim là phương pháp chính xác nhất để xác định tính chất hiện trường hỏa hoạn. Chúng ta đều biết vật chất chứa carbon trong quá trình bị thiêu cháy không hoàn toàn sẽ sản sinh ra carbon monoxid CO. Hiện trường là phòng chứa củi. Thông qua những vật còn sót lại sau vụ cháy, có thể phán đoán được vào thời gian bốc cháy, lượng củi trong phòng còn không ít, nên lúc cháy có thể sinh ra một lượng lớn carbon monoxid. Lực tương tác giữa CO và hemoglobin HB cao gấp hàng trăm lần so với lực tương tác giữa carbon và HB, nên CO dễ kết hợp với HB hơn, hình thành nên COHB, từ đó làm cho HB mất đi khả năng vận chuyển oxy, gây ra hiện tượng mô bị yếm khí, sau cùng ngộ độc mà chết. Thông thường, thi thể ở hiện trường hỏa hoạn sẽ phân thành hai trường hợp, loại thứ nhất là bị giết hại rồi đốt xác, loại thứ hai là trước khi bị thiêu, nạn nhân vẫn còn sống. Chúng ta cùng xem xét trường hợp đầu tiên. Trước khi đốt xác, nạn nhân đã chết. Sau khi ngừng thở, CO không thể đi vào cơ thể, nên khi kiểm tra máu trong tim sẽ không thấy COHB. Như vậy dễ dàng giải thích cho trường hợp thứ hai. Sau khi có kết quả kiểm tra, sẽ đưa ra được căn cứ quan trọng để xác định tính chất hiện trường. Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên Lão Hiền gặp trường hợp này. chỉ cần nhìn cách anh ấy nhanh nhẹn cầm một cây thủy tinh dài mảnh cắm vào lỗ nhỏ mà anh mình cắt ra. Dưới tác dụng của áp lực lớn, dịch máu màu đỏ thẫm lập tức được hút lên trong ống thủy tinh là biết. Đúng lúc Lão Hiền vừa bỏ mẫu xét nghiệm vào hộp kiểm nghiệm đặc biệt, thì anh mình phát hiện ra một điều bất thường. Anh ấy chau mày, dùng dao phẫu thuật, ngắm chuẩn vào cổ tay nạn nhân. Anh Minh rạch một đường kết xoẹt, mô thịt trên cổ tay nạn nhân lập tức rách ra. Với trường hợp thông thường, khi làm giải phẫu, sẽ không rạch cổ tay nạn nhân ra như vậy. Tôi chú ý tới hành động lạ của anh ấy. Tiểu Long, đưa kính lúp của cậu cho tôi. Tôi không dám chậm trễ, nhanh chóng đưa kính lúp cho anh. Anh ấy không ngẩng đầu, chỉ nhận lấy đồ, cẩn thận quan sát chỗ vừa mới cắt. Xem xét tay trái nạn nhân xong, anh ấy lại rạch bên tay phải ra. Sau cùng đến cả hai chân của nạn nhân cũng đều bị rạch hết. Án mạng. Anh mình đặt kính lúp xuống rồi phán ra hai chữ như vậy. Tất cả chúng tôi đều hít một hơi lạnh. Án mạng. Tôi kiểm tra thi thể này trước vì cô ấy có một chút phản xạ bản năng. Diệp Thiến tò mò chăm chú nhìn thi thể. Phản xạ bản năng là gì? Các cậu nhớ kỹ lại xem. Có phải ở hiện trường thi thể này nằm trong trạng thái co quắp không? Lôi Mập xem lại ảnh trong máy. Đúng, cơ thể co quắp lại. Anh Minh gật đầu. Chúng ta đều biết thi thể tại hiện trường hỏa hoạn có hai loại. Loại một là đốt xác, loại hai là bị thiêu chết. Chúng ta hãy xem xét lại một chút về trạng thái hiện trường nạn nhân bị thiêu chết. Vì lúc này nạn nhân vẫn còn sống, nên với người bị thiêu thì trạng thái thi thể thông thường đều sẽ có dấu tích của việc chạy thoát thân và quá trình giãy giụa. Ví dụ như vị trí của thi thể ở góc tường, dưới bàn, dưới giường hoặc bò tới cửa, dưới cửa sổ, giữa cầu thang đều sẽ có tư thế ôm đầu bảo vệ. Lại do nạn nhân giãy giụa dẫn tới toàn thân đều có thể bị bỏng. Vì thế phần quần áo và da đoạn tiếp xúc giữa cơ thể và mặt đất sẽ lưu lại dấu tích vết bỏng. Kể cả trước khi chết, nạn nhân ở trong trạng thái hôn mê, thì trong quá trình bị thiêu vẫn có phản xạ giãy giụa bản năng, mà thi thể này lại ở trạng thái cuộn tròn, chính là minh chứng tốt nhất cho phản ứng giãy giụa. Chứng tỏ lúc bị thiêu, cô ấy vẫn còn sống, đúng không? Mặc dù kết quả kiểm nghiệm của Lão Hiền vẫn chưa có, nhưng thông qua giải phẫu thi thể, tôi có thể phán đoán chung là như vậy. Trong khoang miệng, đường hô hấp, đặc biệt là phế quản và phổi của thi thể bị thiêu chết, đều sẽ có khói ám, bột than xâm nhập vào. Do trước khi chết, nạn nhân hít phải CO, nên máu, nội tạng và vết hoen tử thi sẽ có màu đỏ của anh đào. Còn thi thể bị đốt xác sau khi đã chết, ở khoang miệng có thể phát hiện ra khói ám, nhưng trong khí quản, phế quản sẽ không có muội, niêm mạc tái nhợt, không bị ứ máu hay hiện tượng phù nước. Vậy nên, căn cứ vào những điểm đó, tôi phán đoán thi thể người phụ nữ này là bị thiêu chết. Tôi vẫn không hiểu. Vậy dựa vào đâu mà phán đoán đây là án mạng ạ? Mọi người xem vị trí tứ chi của thi thể này. Theo lời gợi ý của anh Minh, chúng tôi đều nhìn vào đó. Anh ấy chỉ vào chỗ mô trên thi thể đã được cắt ra, rồi nói với chúng tôi. Chúng ta không thấy điều gì lạ thường ở bề ngoài cả, nhưng sau khi cắt ra, có thể thấy bên ngoài tứ chi bị thiêu đốt nghiêm trọng, có chỗ mô đã hóa thành than, nhưng chỉ có một vùng mô bị bỏng không đáng kể. Hơn nữa, vết bỏng ở vùng này lại dài rác, nên tôi đoán trước đó tứ chi của cô ấy đã bị trói chặt. Khi bị thiêu, vật dùng để trói đã có tác dụng như một lớp bảo vệ, vì thế mô ở vùng đó bị phỏng không nghiêm trọng. Đây cũng là lý do nạn nhân nằm ở trạng thái co quắp, vì hai tay hai chân đều bị trói chặt. Nếu không, theo như phản xạ bản năng của con người, đáng lẽ phải có hành động thoát thân mới đúng. Tôi tò mò nhìn sang thi thể còn lại chưa được giải phẫu. Cả hai thi thể đều bị trói tay chân sao? Anh Minh liếc mắt qua nói, thi thể đó không cần giải phẫu vì anh ta đã chết trước khi bị thiêu cháy rồi. Chúng tôi đều ngạc nhiên thốt lên. Sao ạ? Tiểu Lỗi, cậu xem lại ảnh trạng thái ban đầu của cái xác đi. Lôi Mập nghe lệnh, mở máy ảnh lên cẩn thận tìm kiếm. Cuối cùng một hình chữ đại nằm khoan thai trên mặt đất hiện ra trước mắt chúng tôi. Từ bức ảnh của Tiểu Lỗi, chúng ta dễ dàng thấy rằng thi thể này không có bất kỳ dấu vết gì của việc tìm cách thoát thân. Phần tiếp xúc giữa thi thể và mặt đất cũng không lưu lại vết bỏng nào. Điều này cho thấy thi thể này trước khi bị thiêu đã không có bất kỳ dấu hiệu sống nào cả. Mặc dù tôi vẫn chưa giải phẫu, nhưng phán đoán của tôi không sai đâu. Khi vừa nhìn thấy hai thi thể này, tôi vẫn còn một tia ảo tưởng có thể hai người ở trong phòng xảy ra tranh chấp. Một trong hai người đã giết chết người kia, sau đó hung thủ châm lửa tự sát. Nhưng bây giờ tuyệt đối không phải như vậy. Một người đã chết trước, còn một người thì hai chân hai tay đều bị trói chặt. Vì thế, còn có kẻ thứ ba ở hiện trường, kẻ đó chính là hung thủ. Kết luận cuối cùng của anh Minh nhiều một cú đấm móc ngay ngực chúng tôi. Hiện trường bị phá hủy đến mức ấy, không còn sót lại chút manh mối nào. Chúng ta phải làm sao đây? Đó là phản ứng đầu tiên của tôi. Sau khi thu thập xong mẫu kiểm nghiệm, Lão Hiền vội vã trở về đơn vị. Anh Minh cùng mấy người chúng tôi bắt đầu công việc giải phẫu chi tiết. Trong quá trình thực hiện, không ai nói lời nào, khác hẳn với trạng thái thả lỏng khi ra ngoài hiện trường. Bây giờ tất cả chúng tôi đều đồng sức đồng lòng. Vì cơ bản đã có thể xác định đây là vụ án giết người đốt xác mang tính tàn nhẫn, nên Diệp Thiến cũng là người đầu tiên thông báo chi tiết cho đội cảnh sát hình sự tình hình vụ án. Đương nhiên là chỉ một thông báo mà thôi. Hiện trường vụ án ở vùng nông thôn, xung quanh không có bất kỳ camera giám sát nào. Theo như người báo án mô tả, thời gian xảy ra vụ án là khoảng 3 giờ sáng. Vào giờ đó, người trong thôn đều đang ngủ. Hơn nữa thời điểm đó cũng là lúc ngủ say nhất, nên rất khó tìm được người có thể cung cấp thông tin có giá trị. Thân phận hai nạn nhân còn chưa được xác định. Hiện trường vụ án không có bất kỳ dấu vết vật chứng nào. Động cơ gây án của nghi phạm cũng không rõ. Trước mắt vụ án này vẫn như một mớ bòng bong. Đến giờ chúng tôi không có chút manh mối nào thì đội hình sự có thể làm gì chứ? Thế nên tôi mới nói cũng chỉ là một thông báo. Công việc kiểm nghiệm thi thể chậm hơn nhiều so với tôi tưởng. Mất đúng 4 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới thu dọn dụng cụ về lại văn phòng. Đứng trong sân đã có thể nghe láng máng thấy tiếng ầm ĩ. Đó là âm thanh đặc biệt khi đổi máy trong phòng thực nghiệm của Lão Hiền. Tất nhiên việc kiểm nghiệm của anh ấy vẫn đang được tiến hành. Từ lúc ra ngoài khám nghiệm hiện trường đến bây giờ, có một vấn đề cứ khiến tôi bồn chồn không yên. Nghi phạm dùng cách gì mà sau khi gây án có thể cài lại khóa trong, tạo thành hiện trường bị thiêu cháy trong phòng kín. Muốn làm rõ được tất cả chuyện này, phải xử lý được ổ khóa trong đã bị cháy đen kia. Tôi ôm nỗi băn khoăn đi vào phòng kiểm nghiệm dấu vết của mình. Muốn biết được nghi phạm dùng cách gì, theo kinh nghiệm của tôi, bắt buộc phải quan sát vi vết. Thế nào gọi là vi vết? Lấy một ví dụ cho dễ hiểu, như là vết cạy ở trục khóa, vết cháy trên vỏ đạn vân vân. Những vết tích không thể nhìn thấy bằng mắt thường đều được quy về loại vi vết. Để quan sát vi vết, bắt buộc phải dùng một loại dụng cụ, đó chính là kính hiển vi so sánh. Loại kính hiển vi này lớn hơn nhiều so với loại thông thường, gồm có hai vật kính. Nó thường được dùng để quan sát so sánh hai tiêu bản cùng nằm trong một tầm nhìn. Kính hiển vi so sánh cũng được chia thành rất nhiều loại. Loại mà chúng tôi sử dụng là bản cải tiến của loại trung bình. Ưu điểm của nó là có một máy tính đi kèm, rất tiện lợi. Trong lúc quan sát, có thể đo lường số liệu của vi vết. So sánh độ dài rộng của vi vết là căn cứ quan trọng để giám định có phải cùng một loại dấu vết hay không. Tôi dùng nhíp tự chế được gắn cây bông tai kẹp lấy chục khóa thu từ hiện trường về, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên bệ mẫu, sau đó nhanh chóng áp mắt vào thị kính. Cùng với sự chuyển động chậm chậm của núm xoay, từng dấu vết siêu nhỏ mà mắt thường không thể phát hiện dần dần hiện rõ. Hai chân tôi đạp đất, kéo dê chiếc ghế vuông có bánh xe, vội vàng di chuyển tới trước máy tính. Lúc này trên màn hình LCD xuất hiện một hình ảnh được phóng to gấp cả trăm lần. Tiếp đó, tôi tìm trong đống đường vết ngổn ngang này điểm mà mình thấy khả nghi. Thông qua phần mềm máy tính kèm theo, một vài số liệu có 4 chữ số sau dấu thập phân xuất hiện chi chít trên hình ảnh. Sau 3 tiếng đồng hồ, 5 số liệu được tôi ghi chép lại vào sổ tay. Mấy người anh mình đã sốt ruột đợi tôi suốt 2 tiếng. Tôi vừa bước ra khỏi phòng kiểm nghiệm đã bị Diệp Thiến vội vã kéo vào phòng họp. Anh Minh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ngẩng đầu hỏi tôi: "Bên cậu xong chưa?" Tôi gật đầu: "Rồi ạ." "Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi." Trong phòng họp phát ra tiếng lật dở sổ ghi chép loạt soạt. Mỗi người chúng tôi đều rất nghiêm túc, ngay cả lỗi mập ngày thường hay hi hi ha ha giờ cũng đầy lo âu. Giọng anh Minh có vẻ mệt mỏi: "Tiểu Long, cậu nói trước đi." "Vâng, chỗ em phát hiện được một điểm đáng ngờ." Để không làm mất thời gian, tôi nói nhanh hơn: "Vừa rồi trong phòng kiểm nghiệm, em đã phát hiện ra trên chiếc khóa thu được ở hiện trường có vài vết lõm kéo dài. Từ việc phân tích số liệu của điểm đầu vết, điểm cuối vết, vách vết và đáy vết, những vết lõm này đều được gây ra bởi cùng một công cụ. Những đường dấu vết này không có trên ổ khóa, do trong quá trình nghi phạm phóng hỏa, chúng được tạo ra khi nghi phạm cố cắm vào trong lỗ khóa, nên không bị ảnh hưởng gì lớn. Chỉ là trên bề mặt có mấy vệt khói đen. Quan sát dưới kính hiển vi so sánh, cơ bản em có thể phán đoán rằng mấy đường dấu vết này có lẽ là do nghi phạm đứng ngoài cửa, dùng lưỡi dao xuyên qua khe cửa, khều cần khóa từng chút một vào đến lỗ khóa nên mới lưu lại dấu vết như thế. Điều này cũng giải thích cho cách nghi phạm tạo ra phòng kín để thiêu người. Anh Minh hỏi tiếp. Tiểu Lỗi, cậu có gì muốn nói không? Tạm thời không có. Anh Minh lật sổ ghi chép của mình ra. Vậy đến lượt tôi nói. Thông qua việc giải phẫu, tôi xác định được nạn nhân là một nam một nữ, cả hai khoảng tầm 50 tuổi. Phần tim nạn nhân nam bị vật nhọn đâm xuyên qua, một dao chí mạng. Tiếp đó, tôi đã xem ảnh trong máy của Tiểu Lỗi, tìm thêm một vết của lượng máu lớn bị cháy thành than, chứng tỏ nạn nhân nam đã bị giết hại ở tầng trệt. Phần đầu nạn nhân nữ bị một vật cùn làm tổn thương, nguyên nhân chết do trúng độc CO. Căn cứ vào giải phẫu, kết hợp với điều mà Tiểu Long vừa mô tả, tôi phỏng đoán quá trình nghi phạm gây án là như thế này. Hắn dùng dao đâm chết nạn nhân nam, tiếp đó dùng vật cùn đập vào đầu khiến nạn nhân nữ bất tỉnh, sau đấy dùng thứ như sợi vải trói chặt tứ chi của nạn nhân nữ rồi châm lửa phóng hỏa. Hắn rời khỏi hiện trường bằng cửa, sau cùng xuyên qua khe cửa khóa trái từ bên trong, đánh lừa hướng điều tra của chúng ta. Quốc Hiền, bên chỗ cậu thì thế nào? Lão Hiền nhìn báo cáo trước mặt. Máu trong tìm nạn nhân nam không kiểm tra ra COHB, chứng tỏ trước khi nghi phạm phóng hỏa, ông ta đã chết rồi. Người phụ nữ bị thiêu chết sau khi ngộ độc CO. Trên mặt đất chỗ đám cháy, tôi đã thu được thành phần của xăng. Như vậy cho thấy nghi phạm đã dùng xăng để làm chất dẫn cháy. Ngoài ra, thông qua việc so sánh thông tin ADN của nạn nhân nam, cơ bản đã tra ra thân phận nạn nhân. Ông ta là chồng của Miêu Tiểu Lan, Liêu Quang Vĩnh, 49 tuổi. Hơn nữa, ông ta đã từng có tiền án phạm tội. Anh Minh nhíu mày hỏi, tiền án phạm tội, dính líu tới tội danh gì? Ăn trộm xe máy. Có tài liệu chi tiết hơn không? Lão Hiền nói, có, em in ra rồi đây. Rồi đưa một tờ A4 cho anh Minh. Liêu Quang Vĩnh cùng Mạnh Hạo vì dính líu tới việc trộm cắp xe máy 250 phân khối trở lên bị xử tù có thời hạn 8 năm. Ngày được thả là... Anh Minh đọc tới đây đột nhiên giọng trầm. Ngày 3 tháng 1 năm nay vừa mới được phóng thích. Dường như tôi đã lý giải được vài suy nghĩ. Vừa được phóng thích đã bị giết hại. Đúng lúc tôi còn đang suy tư thì Lão Hiền lại lên tiếng. Còn nữa? Anh Minh hỏi. Còn gì nữa? Liêu Quang Vĩnh còn có một tội danh là trốn trại. Diệp Thiến và tôi đồng thanh hô lên. Sao cơ? Trốn trại? Ừ. Sự việc xảy ra từ một tuần trước, tên Liêu Quang Vĩnh này vì trộm cắp xe máy mà bị đội cảnh sát hình sự truy nã trên mạng. Lúc đó, camera giám sát trên phố đã ghi lại toàn bộ quá trình hắn trộm xe. Lôi Mập tức tối nói, vừa mới được thả đã đi ăn trộm, tên này đúng là bản tính khó đổi. Anh Minh hỏi Lão Hiền, nạn nhân nam đã được trả ra, còn nạn nhân nữ thì sao? Lão Hiền thận trọng trả lời, theo nhiều tình hình được phản hồi về, nạn nhân nữ này rất có khả năng là vợ của Liêu Quang Vĩnh, nhưng con trai của ông ta vẫn chưa tới, không có cách nào đối chiếu ADN, nên tạm thời vẫn chưa thể xác định được. Diệp Thiến có liên lạc được với vợ của Liêu Quang Vĩnh không? Không ạ, cửa nhà khóa chặt, điện thoại cũng tắt máy. Vậy chắc có lẽ nạn nhân nữ chính là bà ấy. Anh Minh, bước kế tiếp chúng ta phải làm sao đây? Mỗi khi vụ án bế tắc, anh Minh đều có thể tìm ra một phương hướng khác. Giờ ngay cả phía Lão Hiền cũng không có bất kỳ manh mối nào để trực tiếp phá án. Tôi chỉ đành trông chờ vào anh ấy thôi. Tôi có nghi ngờ một đối tượng. Cao thủ ra tay chắc chắn sẽ hay. Mỗi lần nghe thấy câu như vậy, tôi đều cảm thấy cực kỳ hăng hái. Tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Thiến sùng bái anh Minh. Nghe thấy vậy mắt tôi sáng rỡ, hỏi lại, ai ạ? Là ai thì cứ để đó đã. Chúng ta cùng phân tích toàn bộ quá trình gây án của nghi phạm. Hắn giết nạn nhân nam trước, rồi làm nạn nhân nữ bất tỉnh. Tiếp đó dùng xăng phóng hỏa. Cuối cùng, còn có thể ung dung khóa trái cửa, đánh lừa hướng điều tra của chúng ta. Chúng ta đều đã từng thấy đốt xăng, tốc độ tương đối nhanh. Hơn nữa, thông qua những tàn dư còn sót lại, không khó để phán đoán ra, lúc đó trong phòng chất không ít củi. Sau khi xăng bị đốt cháy, cả căn phòng sẽ bốc cháy trong thời gian ngắn, ngọn lửa chắc chắn cũng không nhỏ. Trong lúc vô cùng cấp bách như vậy, hắn vẫn nghĩ tới chuyện khóa trái cửa lại, chứng tỏ sau khi ra tay, tên này rất điềm tĩnh, rõ ràng suy tính rất khác thường. Nếu không phải đã từng va vấp với công an, thì không thể bình tĩnh đến vậy. Nửa đêm nghi phạm tới phòng củi gần nhà nạn nhân gây án. Điều này chứng tỏ nghi phạm hiểu rất rõ về nạn nhân, cơ bản có thể đoán định là người quen ra tay. Anh Minh nói tới đây, lại liếc nhìn tờ A4 mà Lão Hiền đưa. Nạn nhân Nam vì tội trộm cắp mà bị xử 8 năm tù. Trong 8 năm này, dường như cắt đứt liên hệ với bên ngoài, ông ta không thể có thù hận sâu lớn gì với người khác. Nhưng vừa mới được thả ra không lâu, lại bị sát hại tại nhà. Nếu nạn nhân nữ là vợ của ông ta, thì nghi phạm đã giết chết hai người trong cùng một gia đình. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu như con trai họ cũng ở nhà, có lẽ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe tới đây, tôi hít vào một hơi lạnh. Lẽ nào mục đích của hung thủ là muốn giết hết cả nhà? Rất có khả năng là như vậy. Điều này cho thấy nghi phạm có mối thù rất lớn với nạn nhân. Nạn nhân vừa mới ra tù, đã vội ngỡ quen đường cũ. Cậu nói xem, ông ta có mối hận thù với ai lớn tới vậy? Tôi đã đoán ra được đáp án. Anh Minh, ý anh nói tới tay Mạnh Hạo, đồng bọn trộm cắp với ông ta ngày trước. Đúng thế, tôi vừa mới xem qua tài liệu mà Quốc Hiền đưa cho. Khi thực hiện hành vi trộm cắp, nạn nhân là chủ mưu, Mạnh Hạo phụ trách trông chừng. Vì thế nạn nhân bị xét xử 8 năm, còn Mạnh Hạo chỉ bị 6 năm. Hắn ra tù trước nạn nhân 2 năm, chắc chắn có thời gian để gây án. Hơn nữa, hai kẻ đó hợp tác cùng nhau đi trộm cắp. Quan hệ giữa bọn họ chắc chắn không bình thường. Ở hiện trường, tôi cũng đã nghe trưởng phòng Hồ của chi đội kỹ thuật nghiệp vụ nói rồi. Nạn nhân Liêu Quang Vĩnh gần như quanh năm không ở nhà. Có lẽ Miêu Tiểu Lan vì muốn bảo vệ danh dự của mình nên không kể cho ai khác nghe chuyện chồng mình bị đi tù 8 năm. Nếu không, chúng ta không thể nào lại không nghe được thông tin này từ phía người dân. Điều này cũng cho thấy tên Liêu Quang Vĩnh này cực ít qua lại với người xung quanh. Không có quan hệ qua lại thì cũng sẽ không có hận thù gì. Mà Mạnh Hạo coi như là người quen của nạn nhân. Giữa bọn họ có mâu thuẫn gì không? Mâu thuẫn đó liệu có dẫn tới động cơ gây án hay không? Diệp Thiến đưa ra một giả thiết. Trưởng phòng Lãnh, tình huống này cũng rất hay gặp, đặc biệt là nhóm tội phạm thường xuyên xảy ra tình huống vạch trần tố giác lẫn nhau. Liệu có phải vì thế không? Không loại trừ khả năng này. Diệp Thiến búng tay một cái. Vậy tiếp theo chỉ cần tìm được tay Mạnh Hạo kia, vấn đề sẽ được giải quyết, không phải sao? Tạm thời vẫn không thể tìm hắn ta, vì trong tay chúng ta chưa có bất cứ bằng chứng gì nhằm vào hắn. Có bắt lại cũng không có ý nghĩa gì. Hiện giờ chúng ta có vài nhiệm vụ quan trọng hơn, cần phải kiểm tra. Anh Minh vừa dứt lời, chúng tôi đều ngầm hiểu ý, nắm chặt cây bút trong tay chuẩn bị ghi chép. Tiểu Lỗi, cậu copy lại hiện trường trộm cắp xe máy của nạn nhân Liêu Quang Vĩnh đó mang về đây. Sau đó, dọc theo trung tâm hiện trường vụ trộm cắp, mở rộng ra xung quanh, tranh thủ lấy hết toàn bộ camera giám sát dọc đường. Xem trong quá trình trộm xe, ông ta có đồng bọn hay không? Quan trọng là xem tên Mạnh Hạo đó có mặt hay không. Vâng. Quốc Hiền thúc giục con trai nạn nhân xem anh ta đã tới đâu rồi. Nếu anh ta tới rồi thì tranh thủ đối chiếu ADN xem nạn nhân nữ có phải Miêu Tiểu Lan vợ của nạn nhân Liêu Quang Vĩnh hay không. Dỗ. Diệp Thiến thông báo cho đội hình sự điều tra xung quanh Mạnh Hạo, nắm rõ tất cả kết quả điều tra để làm chủ tình hình, tuyệt đối không được manh động. Chờ bên này chúng ta có kết quả mới sàng lọc. Vừa rồi chỉ là phán đoán mà thôi. Tên Mạnh Hạo đó chưa chắc đã là hung thủ. Rõ, thưa trưởng phòng Lãnh. Chờ có tin tức phản hồi lại. Tiểu Long, chúng ta cùng tới khám nghiệm hiện trường có liên quan với nhà nạn nhân lần nữa. Hiện trường liên quan mà anh Minh nhắc tới chính là hiện trường khác có liên quan tới vụ án. Khi chúng tôi nghi ngờ nơi khác có thông tin liên quan đến vụ án thì nơi khác đó cũng cần phải được khám nghiệm. Chúng tôi gọi đó là hiện trường liên quan. Với vụ án tàn nhẫn tương đối lớn như thế này, rất có khả năng sẽ nhiều hơn một hiện trường liên quan. Ví dụ như nơi ở của nghi phạm, nơi nghi phạm vứt công cụ gây án, vân vân. Đối với vụ án này, lối suy nghĩ của anh mình rõ ràng khác hẳn. Trong một mớ hỗn độn, anh ấy đã nắm được điểm đầu cho chúng tôi. Tiếp đó, chúng tôi chỉ cần tiến hành từng bước, nhất định sẽ có kết quả. Về điểm này, tôi luôn tin tưởng từ đầu đến cuối. Những buồn bực vừa rồi cũng đã bay sạch. Tập 10 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.